Long Châu Chi Tiến Công Radit. Tác giả: Bắc Minh Ngư Điểu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 213, trong vũ trụ tiếng kêu cứu. Một tháng sau, hôn lễ ở Janjia sắp xếp bên trong pháo đài đúng hạn cử hành. Pháo đài nguyên là một cái nào đó lạc hậu quý tộc. Radit dùng Frieza trong bảo khố tài phú mua lại cho tiên Sin Han cùng Ran cho rằng kết hôn sân bãi. Ngoài ra, Radit cùng Janjia lấy hai người danh nghĩa, đưa cho tiên Sin Han một tòa võ quán. Những người khác cũng từng người chuẩn bị tinh xảo lễ vật, còn giúp bận bịu quét tước, chọn mua làm riêng lễ phục, trang sức gian phòng. Đến này một ngày, toàn bộ pháo đài đều rực rỡ hẳn lên, đầy rẫy vui mừng bầu không khí. Tất cả mọi người tới đúng lúc, từng cái bay đến lớn lao kiến trúc trước dừng lại, chậm rãi hướng đi hôn lễ hội trường. Nam tính người Sayamon ăn mặc màu đen dạ phục, tóc chảy bóng loáng có hứng thú. Từ chiến đấu cuồng một hồi đã biến thành tao nhã thân sĩ Nappa cường tráng bắp thịt, đem lễ phục no đến mức căng phồng, dầu mép cũng tỉ mỉ tu bổ qua. Hắn kéo một thân tố nhã ti chủ quần dài Ariel. Hai người nhìn qua như là khác một đôi người mới Vegeta đi một mình ở mặt trước. Vẫn là cái kia thân trang phục chiến đấu. Mà Bulma mang theo tiểu trăng lạc hậu vài bước, tuy nói Vegeta tổng hòa Bulma kéo dài khoảng cách, thế nhưng vô tình hay cố ý bước tiến sẽ thoáng chậm lại. Các loại mặt sau nàng lại mặt sau là Goku một nhà ba người. Goku vẫn là ăn mặc võ đạo phục, Chi Chi một thân loại mới tơ lụa sườn xám, mà Gohan thì lại ăn mặc tinh xảo tiểu lễ phục. Cả nhà bọn họ người nhạc rung rung, trò cười lúc trước kết hôn cùng Gohan khi còn bé cố sự. Tất cả mọi người bước qua màu trắng cầu đá, đi tới hồi báo dài lâu hồng thảm, từng bước một hướng đi tiên Sin Han cùng Ran ở người mới bên người, còn có bạn lang Radit cùng phù dâu Janjia. Một đám người giằng co, cuối cùng vẫn là không tranh qua Radit. Tiên Sin Han lần đầu tiên mặc chính trang, đứng ở nơi đó khó chịu địa na vai. Mà Ran giờ khắc này là ôn nhu lam phát trạng thái, trắng nõn sắc quần lụa mỏng ngàn tầng bách điệp, nạm nhàn nhạt viền bạc cùng lóng lánh nhỏ vụn kim cương. Thiếu nữ nhu nhược cùng thuần khiết ở lễ phục làm nổi bật dưới lộ ra mà ra. Chúc mừng các ngươi. Lão rùa thần cũng đổi lượng sắc lễ phục, tay nâng hoa tươi đưa cho người mới. Cảm ơn Vũ Thiên lão sư, ha ha ha. Không nghĩ tới dĩ nhiên là ngươi trước một bước Ran, nhưng là cái đại mỹ nhân nha, lão rùa thần. Mới vừa rời đi, Yamcha lại đi lên. Hắn cùng tiên Sin Han là không đánh nhau thì không quen biết. Ở Piccolo đại ma vương sự kiện sau quan hệ càng ngày càng tốt. Yamcha vốn cho là chính mình sẽ trước tiên kết hôn. Ai biết tiên Sin Han lại sớm một bước. Chuyện sớm hay muộn, tiên Sin Han hàm xúc cười cợt thơm. Ngát hoa tươi bị cố ý sắp xếp ở hai bên đạo một bên. Nước mũi mùi thơm ngát làm người tâm thần thoải mái. Ngoài ra, xa xa có tảng lớn lục bãi cỏ, bị tu bổ đến mức rất chỉnh tề. Đâu đâu cũng có sung sướng cùng tao nhã bầu không khí. Các tân khách từng cái đi tới chúc phúc người mới. Người bên cạnh cũng tán gẫu đến cười ha ha. Đột nhiên, Ran tựa hồ có hơi không thoải mái. Hắt hơi một cái, lam phát trong nháy mắt đã biến thành tóc vàng. Giữa hai lông mày ôn nhu ngược lại thành nôn nóng. Nàng nhìn ngó chu vi, người chung quanh cũng hơn nửa sửng sốt. Nhìn ngó nàng biến hóa này, ai cũng không ngờ rằng tóc vàng Ran tính khí đại gia là hiểu rõ, yêu thích cướp đoạt cùng bạo lực. Nói không chắc từ nơi nào liền đào khẩu súng đi ra. Radit bỗng nhiên chú ý tới Janjia đắc ý vẻ mặt, hạ thấp giọng hỏi, ngươi giở trò quỷ, xảy ra chuyện gì? Chờ xem đi, đây là ta đáp ứng nàng phân đoạn. Janjia cười thần bí, liền Radit đều không nói cho nàng. Vừa nói xong, tóc vàng Ran cao hứng dẫm mở mặt đất một khối lão gạch. Có cái gì cơ quan bị xúc động giống như vậy? Toàn bộ pháo đài ầm ầm chấn động, cao vót vách tường cùng pháo đài đỉnh đâm ra vô số súng ống. Mặt đất bên trong góc cũng chậm rãi bay lên ống phóng dốc két. Tự vũ khí pháo đài không ngừng bị quét tước qua, còn bị cải tạo qua. Janjia sắp xếp thời điểm ở bên trong nhét vào không biết bao nhiêu vũ khí nóng. Đây là đánh cướp kho vũ khí chứ? Lại nhìn tóc vàng Ran, một bộ hưng phấn không thôi dáng vẻ. Trực ôm lấy Yan Jia vai nói làm tốt lắm, bên người Tiên Xin Han đều xem sửng sốt. Với hắn giảng hôn lễ quy trình bên trong cũng không có khâu này. Bắt đầu, quát to một tiếng, hết thảy thương pháo cùng nhau vang lên, nổ ra sán lạn khói hoa. Toàn bộ pháo đài bao phủ ở bên trong, phảng phất thân ở màu sắc sặc sỡ thế giới bạo lực cùng huyễn mỹ kết hợp với nhau. Hấp dẫn ánh mắt của mọi người trong vũ trụ. Tương tự khói hoa cũng chính đang tùy ý thiêu đốt, tinh cầu mảnh vụn nổ bay, ánh sáng ở vô ngần trong không gian bắn nhanh tung bay, tiếng kêu thảm thiết ở đưa tin khí bên trong truyền vang, trải rộng toàn bộ Bắc Ngân Hà. Cầu cứu tổng bộ, cầu cứu tổng bộ, gặp tập kích, thứ 9 canh gác đội bị trọng thương. Để âm thanh đến một nửa bỏ dở, nương theo là một bên khác sinh mệnh bỏ dở, này này này. Thứ 10 canh gác đội, thứ 10 canh gác đội. Dài ở tổng bộ phòng truyền tin bên trong khẩn nhìn chằm chằm lại một cái ám chìm xuống màn hình. Mồ hôi lạnh như tương, hắn tay quá độ dùng sức, hầu như muốn đem bộ đàm nắm nát. Từ trước một tháng bắt đầu, liền không ngừng có tinh cầu nổ tung tin tức truyền đến. Hắn không có để ý, cho rằng là tầm thường vũ trụ hiện tượng, nhưng là từ mấy tiếng trước, chuyện như vậy phát sinh tần suất càng lúc càng nhanh, thậm chí lan đến gần Ngân Hà chính nghĩa liên minh đóng giữ tinh cầu canh gác đội nhân viên phát. Hiện kỳ quái sinh vật chủ động tiến công bọn họ, phá hoại thậm chí nuốt chửng chỉnh cái tinh cầu. Thảm án bởi vậy không ngừng mà phát sinh. Vô số tín hiệu truyền đến, để tổng bộ phòng truyền tin đáp ứng không xuể. Sakasi tinh cầu gặp tập kích, thỉnh cầu liên minh bảo vệ. Đô, lại một cái tín hiệu. Tổng bộ, nơi này là thứ 17 phân bộ. Kim loại người phát động công kích, kim loại người phát động công kích. Chúng ta sức chiến đấu không đủ. Dự tính nửa giờ a. Xúc sinh, thả ra a. Âm thanh im bặt đi. Cuối cùng nghe được chính là dòng máu dội tiên ào ào ào động tĩnh dai, hai mắt ngơ ngác vô thần. Đỏ đậm bàng rút đi màu máu. Trắng xám rất nhiều, hầu như hết thảy tinh cầu đều ở đồng thời phát ra cảnh báo. Chỗ nào đến nhiều như vậy kẻ địch? Dĩ nhiên có thể ở cùng thời khắc đó phát động như từ hạo quy mô lớn tiến công. Đại nhân xem, đây là chúng ta tham chắc khí cảm ứng được tinh đồ. Bên người nhà khoa học trải qua mấy tiếng phân tích, rốt cục thông qua liên minh trải rộng Ngân Hà dò xét mạng lưới làm ra một phần tinh đồ điện tử màn. Hình giả lập trên không trung bỗng dưng xuất hiện, toàn bộ phòng truyền tin người đều bị cảnh tượng trước mắt kinh ngạc sững sờ. Dai máy truyền tin trong tay rắc một hồi bị bóp nát, đầu óc của hắn vù địa một tiếng rơi vào hừng hực bên trong. Sao? Làm sao bây giờ? Dai đại nhân, người ở bên cạnh sợ đến chân đều mềm nhũn, mỏ chim hình miệng gập ghềnh chắc chờ địa nói ra câu nói này. Thân thể ở phía trước màn ảnh run lên, dai thật sâu hít thở một hơi. Yết hầu nuốt xuống khối thép giống như khó khăn cổ động. Liên lạc Radit đại nhân. Nhanh, không phải vậy chúng ta đều muốn xong đời. Hắn xoay người trừng trụ một người. Trong đôi mắt tơ máu nằm dày đặc. Tựa hồ có ăn thịt người dã thú muốn đột nhiên nhảy ra. Cầu vốt 10 đờ cuối chương mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.